cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 714, chương 708, tổ khố thần miếu trong bí mật. Triệu đại ca đâu? Hắn như thế nào không tải? Tiến vào Trạch Thiên Tông, không có nhìn thấy Triệu Trạch. Đỗ Uyển nhịn không được hướng tiếp đãi bọn hắn Liễu Thanh Lam. Trần Mai Quyên hỏi, tông chủ có việc tạm thời rời đi. Ngươi là Uyển Nhi tiểu thư đi. Tông chủ đặc biệt giao xuống. Uyển Nhi tiểu thư có thể đi nội tông tinh anh đệ tử phong tu luyện. Triệu Trạch bố trí tốt. Truyền tống trận cũng chỉ thân rời đi Thái Hư thành trước hướng Bắc Long Sơn Mạch. Chờ theo tổ khố thần miếu trở về. Hắn liền sẽ mang theo Liễu Mị rời đi Tề Vân Tinh. Một bên đi tìm kiếm nhi tử Triệu Dương. Một bên chạy tới không gian huyễn hải. Bởi vậy, cũng không biết hắn cụ thể đi làm cái gì. Liễu Thanh Lam mỉm cười như thế giải thích nói. Như vậy à, ta đây ngay tại trong tông chờ Triệu đại ca tốt. Đỗ Uyển nhẹ gật đầu. Nhìn núi xa xuất thần nói. Đông đông đông đặt chân Bắc Long Sơn Mạch chỗ sâu tổ khố thần miếu phạm vi ngàn dặm. Từng tiếng nổi trống ngột ngạt thanh liền vang vọng Triệu Trạch tâm hải. Giống như đập ở trái tim bên trong bình thường. Làm hắn khí huyết có chút quay cuồng. Tổ khố thần miếu cũng không phải là một tòa chân chính miếu thờ. Xa xa nhìn lại, chính là một cái lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cửa vào sơn cốc nơi thấp bé cửa miếu. Cửa miếu mặc dù phổ thông, nhìn qua còn có chút rách nát, nhưng bên trong mông lung một mảnh. Tiên thức tìm kiếm như bùn nghiêu vào biển, phảng phất bị nuốt vào một mảnh khác dị độ không gian. Thật mạnh, thật tà ác khí tức. Chẳng lẽ đây là cái nào đó viễn cổ thần ma trái tim? Nhưng vì sao bị trấn áp tại nơi đây? Áp chế tu vi tiên thức tổ khố thần miếu bên ngoài. Lúc trước làm bàn tử chịu nhiều đau khổ đều không thể tiếp cận. Nhưng Triệu Trạch rất nhẹ nhàng liền đặt chân tại cửa miếu. Thấy rõ mông lung không gian chỗ sâu là một mảnh quay cuồng huyết hải. Huyết hải phía trên bị ba cây đen nhánh dây thừng treo lên một cái như tinh cầu to lớn trái tim. Từng đầu máu thác nước theo trái tim bên trong rơi vào huyết hải. Tóe lên tầng tầng bọt nước phát ra vô cùng khí tức tà ác. Triệu Trạch nhịn không được lông mày nhíu chặt. Đông ngay tại hắn suy nghĩ có nên đi vào hay không tìm tòi hư thực lúc. Theo to lớn trái tim rung động, trực kích linh hồn ngột ngạt nổi trống thanh truyền đến. Khí huyết quay cuồng một hồi, Triệu Trạch khóe miệng không chịu được tràn ra máu tươi. Được rồi, tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ cùng trấn áp này trái tim người đánh đồng. Hay là chờ về sau lại tới xem xét đi. Bị xích sắt khóa lại trái tim nhảy lên âm thanh, liền có thể trấn hắn thổ huyết. Đêm này moi tim trấn áp đại năng nên khủng bố đến mức nào, chính mình một cái cũng trêu chọc không nổi. Triệu Trạch lập tức lòng sinh thoái ý. Bất quá, coi như hắn chuẩn bị trở về Trạch Thiên Tông, căn dặn bàn tử Lý Vũ Hổ đợi người không nên tùy tiện tới gần tổ khố thần miếu, sau đó mang theo thê tử Liễu Mị rời đi Tề Vân Tinh thời khắc. Dị biến nảy sinh, huyết hải phía trên trái tim đột nhiên tăng nhanh rung động. Một cái thật lớn huyết sắc vòng xoáy càn quét thôn phệ, trực tiếp khuếch tán đến cửa miếu. Hấp lực cường đại đem hắn lôi kéo mà vào. Hỏng bét, nguy cơ đột nhiên buông xuống. Triệu Trạch cảm giác không thể kháng cự lực lượng đem hắn quấn lấy. Dù là thời gian bản nguyên cũng chỉ có thể lệnh vòng xoáy thoáng chậm chạp, cũng không thể hữu hiệu tránh thoát. Triệu Trạch sắc mặt đại biến, bao khỏa thần diễm diệt tiên quyền ầm ầm ném ra, đánh vòng xoáy từng đợt run rẩy. Nhưng bởi vì hắn quá mức tới gần cửa miếu, thời gian ngắn ngủi mà thôi, vòng xoáy đã đem hắn lôi kéo vào huyết hải không gian trong. Đông đông đông đông đông, trái tim gia tốc rung động nổi trống thanh càng ngày càng gấp rút. lần lượt trực kích Triệu Trạch linh hồn, làm hắn không ngừng phun ra máu tươi. Huy quyền động tác cũng không khỏi đình trệ xuống tới, sờn tóc gáy, hồi lâu không có loại này vận mệnh không nhận nắm giữ bất lực cảm giác xuất hiện. Làm Triệu Trạch thanh tỉnh nhận thức đến chính mình tu vi vẫn là quá yếu. Sau này một tia may mắn tâm lý cũng không thể lại sinh ra. Mắt thấy vòng xoáy nắm kéo hắn cấp tốc hướng tâm bẩn tới gần. Triệu Trạch đầu não muốn nứt, càng ngày càng suy yếu, rốt cuộc không để ý tới cái khác, trực tiếp dùng cuối cùng lực lượng câu thông thời không tháp tiến vào bên trong. Màu xanh tiểu tháp hiện ra bản thể trấn áp, vẫn như trước không cách nào tránh thoát vòng xoáy. Bất quá, đặt mình vào trong đó Triệu Trạch đã tạm thời không cảm giác được làm hắn kinh dị ngột ngạt nổi trống thanh. Vĩnh hằng cảnh lưu truyền, thức hải cùng với tạng phủ thương tích đều đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch khí tức đột nhiên biến mất. Tinh cầu thật lớn trái tim tỏ ra rất là nóng nảy. Vòng xoáy xé rách chi lực không ngừng xung kích thời không ngoài tháp vách tường, làm cả nội bộ không gian cũng bắt đầu sinh ra bất ổn. Một tầng, hai tầng thế giới các loại độc trùng yêu thú phát ra sắp gặp tử vong trước gào thét. Ba tầng chim hót hoa nở, mặt đất run rẩy, thành trấn phòng ốc ra bị nẻ sụp đổ. Giống như ngày tận thế tới, vô luận là Trạch Thiên Tông bên trong tu hành trưởng lão đệ tử, vẫn là những cái kia linh căn tư chất thoái hóa, ngay tại trong ruộng lao động phàm nhân, phải sợ hãi sợ dừng lại động tác. Này tương đương, này khí tức so năm đó lão chủ nhân còn kinh khủng hơn. Thiếu chủ, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng lão lo lắng thân ảnh hiện ra, đồng dạng hoảng sợ hỏi ý nói. Triệu Trạch trên mặt tràn đầy khói mù, hắn một bên khuếch tán tiên thức tìm kiếm cơ hội đào tẩu, một bên đem chuyện đã xảy ra đơn giản giải thích một phen. Mắt thấy thời không tháp khoảng cách trái tim càng ngày càng gần, vòng xoáy xé rách chi lực cơ hồ ma diệt tầng ngoài cùng trận pháp thời khắc. Ba cây trói buộc nó to lớn dây thừng thượng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Phù văn lưu truyền, này tràn ngập hằng cổ hạo đáng phù văn quang mang mới vừa xuất hiện. Trái tim rung động liền bị tạm thời áp chế lại, vòng xoáy xé rách lực cũng rõ ràng bị suy yếu không ít. Siêu cùng lúc đó, huyết hải quay cuồng, một cái trong suốt tiên nguyên trưởng ấn pha vỡ vô số không gian ầm ầm mà đến. Mục tiêu thẳng đến màu xanh tiểu tháp, hiển nhiên cái kia không biết người ở chỗ nào đại năng đối thời không tháp, hoặc là bên trong Triệu Trạch cũng có hứng thú. Này tiên nguyên cự trưởng uy năng quá mức cường hãn, căn bản là không nhìn trọng trọng không gian, nếu là bị bắt lấy, thời không tháp tất nhiên muốn bị cách không thu lấy. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, to lớn trái tim phát ra phẫn nộ gào thét, xích sắt lập tức vù vù cự chiến, đồng thời vòng xoáy không còn xé rách tiểu tháp bản thể, mà là đem hết khả năng oanh mở một mảnh hư không, ra sức đem thời không tháp đánh đi vào, làm theo sát mà đến tiên nguyên trưởng ấn bắt hụt. Đáng chết, thiên ma người này nghiệt chướng, bị khuyết tâm chém đầu trấn áp về sau, vẫn như cũ có thể phá hư bản tọa làm việc. Ghê tởm nha, tiên giới, trong truyền thuyết 33 trọng ngày, một mảnh tiên nguyên lực tinh thuần nồng đậm như nước mênh mông trong đại lục. Thanh niên thu về bàn tay, trên mặt tràn đầy phẫn uất chi sắc, lúc trước phong ấn bị xúc động, tổ sao trấn áp thiên ma trái tim địa phương, xuất hiện làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, kia là vĩnh hằng trúc cơ phi thăng giả cùng chí tôn tiên bảo khí tức. Nhưng đáng chết thiên ma trái tim, thế nhưng không tiếc thi triển cấm thuật đem đối phương đưa tiễn, cũng không cho hắn nhận được. Hơn nữa bởi vì thời gian quá ngắn, lại cách xa nhau quá mức xa xôi, hắn căn bản cũng không có tới kịp tại trên người kia tiểu tử lưu lại lạc ấn. Thiên ma trái tim càng là ghê tởm, thay đối phương che lấp nhân quả, này liền làm hắn không cách nào cách trọng trọng tiên giới vị diện tìm kiếm khóa chặt. Tinh chuẩn cách không cầm nã, chỉ có thể phiền muộn chửi mắng. Bất quá, mình coi như đang ở tại tu luyện khẩn yếu quan đầu. Không cách nào rời đi tự mình tìm kiếm, nhưng tọa hạ lục đại đệ tử, tùy tiện phái ra một vị đều có thể làm tốt việc này. Thiên ma tên kia dự định cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Sư tôn, xin ngài phân phó. Một lát sau, một cái gánh vác trường kiếm nam tử đi vào thanh niên đả tọa động phủ bên ngoài. Cung kính mở miệng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.